Walang chikwe ni, walang che. Po che ane ku. Yao ku ya walang tolu ni kya. Be kui si tolu ni siwa kalo kong. So this che ni kao leo. Kì vô lại căng xì cho mình. Không xì chỉ để học giải căng thì là căn tan này. ความแค่ของชาความใจความพิสิมจะดีใจอ่ะบ่ก็ดีใจบ่ Masih jelek cuy isun nyasun ni si walang wune cha kwa te cuy isim si anjo kwa ni cuy isim si liat diao ni cuy si cuy chuan kui pun hong ka si cuy sing kui ki na kam ka xem mình mệt cả buông hôn cái gì kim sang ấy cái gì cái kim mình cả kim cả ổn ổn รู้สิ่งกู้กำกันทุกคนสิ่งที่จอมี 黑起我浪唔是会，所以我浪会辛苦安尼款，可是下里款，是会逼去做一个，可是做下里，可能是会知，辛苦个心去做下物件。做好你们讲不要紧，你想做宽不要紧，这个其实就像个是，就像个是就是对家己有正式的爱心，就是这个身躯心是安怎款更好。我人无希望讲伊毋是安尼款，我人接受伊，我人明白伊，我人无要求伊变。